Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670: Kiểm tra. Chương 33: Kiểm tra thi thể. Hiện tại đương nhiên là tại cảnh sát trên tay. Không phải bình thường tử vong bình thường đều sẽ tiến hành kiểm tra thi thể, tìm ra vết thương chí mạng. Bất quá cùng loại vụ án lần này, nguyên nhân cái chết vô cùng rõ ràng, cũng không cần pháp y lại tiến hành giải phẫu, chỉ cần tiến hành thi đồng hồ kiểm tra là được. Bất quá sau khi tra xong thi thể tạm thời còn không có trả lại cho gia thuộc, bị gửi ở nhà tang lễ bên trong. Hình sự vụ án thi thể, cho dù gia thuộc cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Mà lại Trương Hằng cũng không hy vọng đang kiểm tra thi thể thời điểm có những người khác ở bên người, cho nên hắn một mực chờ đến tối. Nhà tang lễ mới sau khi tan việc mới cùng Bách Thanh lại về đến nơi này. Trương Hằng đối Bách Thanh nói: "Ngươi chờ ta ở bên ngoài." Cái sau nghe vậy cắn môi một cái: "Ta đi chung với ngươi, ta còn muốn gặp lại nàng một mặt. Ta không cảm thấy lại thụ một lần kích thích là cái gì lựa chọn sáng suốt, huống chi lần này chúng ta muốn vụng trộm tiến vào đi." Trương Hằng nói: "Ta đổi giày thể thao." Bách Thanh nói. Trương Hằng quay đầu lại nhìn thấy Bách Thanh ánh mắt kiên định. Cái sau nói: "Ta nhất định phải tận mắt mới có thể nhìn thấy, mới có thể thật tin tưởng ngươi lời nói." Trương Hằng suy nghĩ một chút nói: "Tốt, vậy ngươi đi theo ta." Hai người lúc ban ngày đã tới thăm dò qua một lần đường. Khả năng bởi vì sở thuộc ngành nghề tính đặc thù, nhà tang lễ sẽ rất ít bị tiểu thâu cái gì vào xem. Bởi vậy nơi này bảo an trình độ cũng rất bình thường. Mặc dù cũng có một chút camera, nhưng là chủ yếu tại cho cốt đường. Bởi vì một chút gia thuộc thích tại tiểu ngăn cách bên trong cất đặt người chết khi còn sống sử dụng vật phẩm, bao quát dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay loại hình đồ vật. Mặt khác còn sẽ có một chút bảo an tuần tra ban đêm. Trương Hằng vượt qua thấp bé tường vây, rơi vào dải cây xanh về sau. Về sau đưa tay, tiếp nhận về sau từ trên tường nhảy xuống Bách Thanh. Hai người xuyên qua một mảnh bồn hoa nhỏ, ngay phía trước liền là nhà tang lễ lầu chính. Chính đối bồn hoa là một tòa cấp cao tưởng niệm sành. Đằng sau là thủ linh đường, bất quá lúc này tưởng niệm sành môn đã khóa. Trương Hằng cùng Bách Thanh đường vòng khía cạnh hành lang, từ nơi đó cậy mở một cánh cửa sổ, trượt đi vào, từ nơi này có thể đi thẳng đến hỏa táng xưởng. Mà lại ven đường chỉ có một cái hư mất camera. Rạng sáng nhà tang lễ nhìn rất là u tĩnh, không có ban ngày ồn ào náo động. Tối thời điểm bận rộn từ buổi sáng 7 giờ bắt đầu. Hai cái cấp cao sảnh, 6 cái cấp trung sảnh, còn có 2 cái phổ thông sảnh cả ngày cơ hồ không mang theo gián đoạn cử hành lễ truy điệu. Có người nói vô luận người nghèo vẫn là người giàu có, chết mất sau đều là một cái bộ dáng. Lời này kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng không hoàn toàn chính xác. Chỉ riêng tham gia lễ truy điệu người mà nói, nhiều thời điểm chừng hơn 100 người, cấp cao sảnh đều nhanh đứng không được. Mặc kệ quen thuộc hay không cách bao xa đều sẽ tới lộ cái mặt đưa cái vòng hoa. Cũng có tại bình thường trong sảnh qua loa cử hành, chỉ có mấy cái gần nhất thân thuộc tại. Nhìn lãnh lãnh thanh thanh, mặt khác từ linh đường đến tấn nghi cỗ xe, quấn vải liệm, mộ địa mỗi một hạng phục vụ đều muốn thu phí, mà lại có đủ loại khác biệt phân chia, giống như là đang ám chỉ cái này tràn ngập màu đen hài hước thế giới từ sinh ra đến chết đi từ đầu. Đến cuối đều tràn ngập xâm nghiêm giai cấp đẳng cấp, để người nhịn không được tin tưởng người khác tại sinh ra liền là không bình đẳng. Sau khi chết cũng giống như thế. Trương Hằng cùng Bách Thanh rón rén đi qua hành lang, nghe tới nơi xa có tiếng bước chân truyền đến thời điểm, hai người dừng bước, tạm thời trốn vào một bên phòng hóa trang bên trong. Nơi này là nhập liệm sư chỗ làm việc, bình thường thi thể tại hỏa táng trước đều sẽ từ nhập liệm sư tiến hành sạch sẽ trang điểm, gắng đạt tới lấy đẹp nhất hình tượng rời đi. Hiện tại bên trong không có người, chỉ có mấy cái bằng sắt xe cải tiến hai bánh bày ra ở trong đó. Trương Hằng cùng Bách Thanh núp ở một cái dựa vào tường xe cải tiến hai bánh sau. Chờ lấy bên ngoài tiếng bước chân dần dần tiếp cận sau. Trương Hằng có thể cảm giác được Bách Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập. Mà lại đại khái là nghĩ đến cái gì, nàng cảm xúc trở nên có chút không quá ổn định. Cả người lại bắt đầu run rẩy lên. Mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Hằng do dự một chút. Không thể không duỗi ra một cái tay, kéo nàng vào trong ngực. Trương Hằng có thể cảm giác được Bách Thanh tại cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng đem mặt vùi vào Trương Hằng trên lồng ngực, đầu vai có chút run run. Trương Hằng nhẹ khẽ vuốt vuốt Bách Thanh phía sau lưng, để nàng cảm xúc dần dần ổn định lại. Đèn pin cầm tay sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng hóa trang bên trong. Bất quá cũng may bảo an cũng không có tiến vào bên trong dự định. Có thể ở chỗ này làm bảo an người lá gan cũng sẽ không quá nhỏ. Nhưng là cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mình tìm cho mình kích thích. Tùy tình soi vòng, thực hiện qua chức trách sau liền lại cất bước rời đi. Chờ tiếng bước chân kia giờ tại cuối hành lang, Bách Thanh thân thể rốt cục cũng đình chỉ run run. Trương Hằng cảm nhận được trước ngực kia một mảnh ướt át. Ngoại trừ nước mắt bên ngoài còn có nước mũi. Bách Thanh ngẩng đầu một bên thấp giọng cùng hắn xin lỗi. Một bên luống cuống tay chân đi lau. Trương Hằng đưa cho nữ hài nhi một tờ giấy. Xong nàng nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bách Thanh nhẹ gật đầu, đi theo Trương Hằng rời đi phòng hóa trang. Nàng một bên hút lấy cái mũi đồng dạng nói, thật xin lỗi. Ta chỉ là nghĩ đến mụ mụ có lẽ sẽ bị thúc đẩy đến. Liền một người như vậy cô độc nằm ở nơi đó, sự tình chưa chắc sẽ đến một bước kia. Trương Hằng an ủi, hai người đi qua hỏa táng xưởng, lại trải qua bên cạnh trống giống pháp y giải đào thất, lại thông qua một cái hành lang, rốt cục đạt tới ngừng ướp lạnh thất. Nơi này là nhà tang lễ cất giữ thi thể địa phương. Đại khái cũng là toàn bộ nhà tang lễ diện tích lớn nhất địa phương. Từng dãy đông lạnh tủ chỉnh tề sắp xếp ở bên trong. Trương Hằng nhìn về phía bên cạnh Bách Thanh. Người xác định kế tiếp còn muốn nhìn sao? Người đã cực kỳ dũng cảm. Có thể ở lại bên ngoài cho ta canh chừng. Đều đã đến nơi này, động thủ đi. Bách Thanh mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là nói. Trương Hằng mở ra ba lô lấy ra hai cặp cao su thủ sáo. Mình mang tới một bộ, còn có một bộ đưa cho Bách Thanh. Bách Thanh mẫu thân tủ lạnh số hiệu lúc chiều hai người đã tra được dựa theo dãy số rất dễ dàng. Liền có thể tìm tới. Trương Hằng mở ra tủ lạnh, lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người. Mặc dù lớp học này bảo an vừa mới tuần tra quá khứ, chuyến tiếp theo còn muốn rất lâu sau đó mới trở về. Nhưng là Trương Hằng cũng không muốn phức tạp, không có làm sao do dự liền đem bên trong bọc đựng xác kéo ra ngoài, để ở một bên xe vận tải bên trên. Về sau Trương Hằng mở bọc đựng xác khóa kéo. Mặc dù Bách Thanh đã tải tận lực khống chế tâm tình của mình, song khi nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc, nước mắt của nàng vẫn như cũ nhịn không được chảy xuống. Trương Hằng cũng không có nhìn nhiều bề ngoài, bởi vì hắn biết trước lúc này pháp y đã làm qua một lần kiểm tra. Hắn cũng liền không lãng phí thời gian. Đã những vật kia dám chơi như vậy, chí ít bên ngoài là nhìn không ra có vấn đề gì. Nhưng là như loại này rõ ràng thương thế, cảnh sát bình thường là không gặp qua X-quang cùng CT. Trương Hằng lấy ra trong ba lô nhạc cao tích mộc, dùng tốc độ nhanh nhất lắp ráp ra một đài cỡ nhỏ CT dụng cụ nhìn thấu. Về sau đâm vào vô hạn tích mộc tại Bách Thanh kinh dị trong ánh mắt. Con kia vui mừng tấm CT dụng cụ nhìn thấu trở thành một đài chân chính có thể dùng dụng cụ nhìn thấu. Trương Hằng cùng pháp y chú ý điểm hoàn toàn khác biệt. hắn cũng không thèm để ý trên thi thể vết thương chí mạng. Chân chính cảm thấy hứng thú trên thực tế là thi thể nội bộ cấu tạo. Đơn giản tới nói, hắn muốn biết chính là cỗ thi thể này cùng con người thực sự phải chăng có chỗ khác biệt. Từ đó phá giải những vật kia có thể tùy ý, thay thế, người bí mật. Hết chương.